Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ta không là người xấu. Ai tiên sinh, mắt thấy lấy quái vật sắp xông qua đến, Bruno nhịn không được nhắc nhở một câu, đồng thời, trên mặt hắn vậy cảm thấy có bắn tỉa nóng, bị đối phương thuê làm hộ vệ, kết quả còn muốn cho người ta xuất thủ đối phó quái vật. Nói ra thật gà mà mất mặt, phát đến diễn đàn bên trên, tuyệt đối sẽ có một đám người cười nhạo hắn, để hắn cởi váy loại hình, nhưng không có cách, thử nhân yếu nhất đều là level 4, bình quân thực lực tại 5 tương đương level 7, lại thêm tuần phục một đám hung bạo chuột, đối với hắn dạng này tiểu đội tới nói là một cái không cách nào khiêu chiến cường đại quái vật. Đổi thành khiêu chiến đẳng cấp tại level 12 trở lên. Hắn là tiểu đội bên trong đẳng cấp tối cao, cũng chỉ có level 10, như thế nghênh đón còn sống tỷ lệ không đủ 5%. Số lượng cùng quần thể trên thực lực nghiền ép tính ưu thế. Để hắn nhìn thấy đối phương chỉ có chạy trốn một con đường. Nguyên bản hắn cũng chính là tính toán như vậy, muốn trực tiếp lui lại đào tẩu. Quấn một vòng tròn lớn tránh đi mảnh này khu vực nguy hiểm. Hoang dã bên trong tổng gặp được đủ loại ngoài ý muốn. Cái kia chút kiểu quần cư quái vật cũng sẽ không giống lúc trước máy tính trò chơi như thế. Thành thành thật thật ở tại một chỗ chờ lấy người chơi đi chặt. Những quái vật này cùng trong hiện thực động vật hoang dã không có gì khác biệt. Đồng dạng hiểu được di chuyển tìm kiếm thức ăn sung túc địa phương. Hoặc là tránh né một chút cường đại tồn tại. Đây là một đầu sớm đã mở ra đến thương lộ. Rất nhiều thương đoàn cùng đội mạo hiểm cũng phải đi ngang qua đây. Nguyên bản tương đương an toàn. Nhưng cái này chút thử nhân không biết vì sao a. Đột nhiên xuất hiện ở con đường này bên trên. Cũng coi bọn họ là trở thành con mồi. Hắn có thể dừng lại nhìn xem. Thuần túy là bởi vì đối phương chủ động mở miệng nói phải xử lý những quái vật này. Đối với một tên cao giai pháp sư tới nói, muốn tiêu diệt bọn này cấp thấp tiểu quái đơn giản không nên quá dễ dàng. Cho nên hắn tương đương yên tâm ngừng lại. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà thất thần. Không biết vì sao ngốc ngẩn người. Hắn nhịn không được có chút lo lắng lên giọng. Ai tiên sinh? Lần này cuối cùng là lấy lại tinh thần. Tuấn Mỹ trên mặt thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Phảng phất trước mắt xông qua đến chỉ là một đám con kiến nhỏ. Tại hắn hiếu kỳ đối phương đem hội dùng phương pháp gì diệt sát bầy quái vật này thời điểm. Chỉ gặp trên tay đối phương xuất hiện một căn hoa lệ xích hồng sắc ma trượng. Tùy ý chỉ vào xông qua đến quái vật. Từng khỏa xích hồng sắc hỏa cầu xuất hiện, hiu nhưng phóng tới quái vật. Tại trong bầy quái vật ầm vang nổ tung, khắp thiên hỏa diễm cháy hừng hực, điếc tai tiếng oanh minh quanh quẩn, phảng phất từng cái cao bạo lựu đạn như thế, tiến hành không khác biệt thảm thức oanh tạc, liệt diễm trong nháy mắt thôn phệ hết thảy. Chi chi, thử nhân cùng hung bạo chuột nhau phát ra chói tai kêu thảm. Hoàn toàn không nghĩ tới mục tiêu chưa từng hại con cừu nhỏ. Trong nháy mắt biến thành một đầu cự long, để bọn chúng tại ngọn lửa này bên trong kêu rên kêu thảm. Hỏa cầu thuật thế nhưng là tam hoàn pháp thuật, cho dù là level 10 thử nhân đều không thể chính diện ngăn cản. Nhất định phải né tránh trung tâm vụ nổ vị trí, không phải chỉ có một con đường chết. Chớ nói chi là đối phương một hơi thả ra trọn vẹn 10 khỏa. Để phương viên 50 mét, địa phương bị liệt diễm cùng nhiệt độ nóng bỏng bao phủ. Thôn phệ vượt qua 2/3 quái vật sinh mệnh. Ngoạn tào, như thế hào, một đường trầm mặc thuật sĩ Austin trong nháy mắt nhịn không được thốt ra. 10 phát hỏa cầu thuật, cho dù là dùng ma trượng phóng thích. Vậy mang ý nghĩa vượt qua 2.000 kim tệ to lớn chi tiêu. Hắn hiện tại thân gia cũng chỉ có thế. Lại bị đối phương tùy ý dùng xong. Hào đến làm cho người giận sôi. Liên đội trưởng Bruno cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nguyên lai tưởng rằng đối phương hội phóng thích đại uy lực pháp thuật. Lại không nghĩ rằng vậy mà biết dùng loại phương thức này đến giải quyết quái vật. Để luôn luôn tỉnh hắn có chút không chịu nhận có thể. Quá lãng phí, nếu là cho hắn nhiều tiền như vậy, là hắn có thể mua một bộ kế giáp bọc toàn thân giáp a. Đúng lúc này, hắn đột ngột cảm nhận được một chút quái dị ba động. Trong nháy mắt huy động hai tay kiếm nhào về phía một bên đất trống. Keng, nguyên bản không có vật gì địa phương hiện lên một cái gầy nhỏ bóng dáng. Chính là mưu toan mượn nhờ tiềm hành đến ám sát pháp sư thử nhân thích khách. Thử nhân trời sinh có nhanh nhẹn, ẩn núp cùng tiềm hành càng thêm thành, thích hợp nhất trở thành người du đãng, hóa thân thành trong bóng tối giết chóc sứ giả. Hắc hắc, đi chết đi cho ta. Lúc trước đối với tiền tài đau lòng, tại thời khắc này biến thành lực lượng, để Bruno nhào tới đại khai đại hợp công kích đối phương. Trên lực lượng ưu thế tuyệt đối, cùng đẳng cấp áp chế, để hắn không thèm để ý chút nào đối phương phản kích. Một kiếm xuống dưới liền đem nó trực tiếp đánh bay. Chính đãi hắn chuẩn bị đi lên triệt để xử lý đối phương lúc, đột ngột cảm giác được bên cạnh xuất hiện lần nữa ba động lại một cái thích khách. Không, không phải một cái, mà trọn vẹn hai cái thử nhân thích khách xông về cái kia cầm ma trượng bóng dáng. Hắn nhịn không được hoảng sợ nói. Ai tiên sinh, cẩn thận, lúc này Druid Kuro từ lâu thủ vệ tại vị này thần bí ai tiên sinh bên người. Tại cảm giác được quái vật xông qua đến về sau, không chút do dự xông đi lên chính diện ngăn trở. Chỉ gặp hai tay của hắn đột nhiên biến thành cùng loại tay gấu móng vuốt. Phía trên có một căn căn sắc bén nanh vuốt. Thân thể tốc độ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Một bước vượt qua 3 mét. Khoảng cách to lớn hóa móng vuốt hung hăng địa chụp vào cái kia đột nhiên toát ra thử nhân thích khách. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể ngăn trở một cái. Còn thừa lại một cái thử nhân thích khách đã lặng yên từ pháp sư bên trái tới gần. Chủy ủ trong tay đâm về pháp sư mềm mại cổ. Keng, tại mấy người nhìn soi mói, thử nhân chủy thủ giống như là đụng phải một mặt tường trên vách. Không chút nào có thể tiến thêm, ngược lại để nó cổ tay phát ra làm người ta sợ hãi kéo kẹt âm thanh. Tại loại này va chạm hạ trực tiếp gãy xương. Chỉ gặp pháp sư không chút hoang mang đưa tay chỉ đối phương. Một đạo màu xám đen tia sáng bỗng nhiên trúng đích nó lồng ngực. Sau một khắc, âm lãnh, tĩnh mịch năng lượng tại trên người đối phương lan tràn, để nó trần trụi tại bên ngoài, mọc ra bộ lông màu đen thân thể cấp tốc phồng lên. Từng khối da lông chóc ra, lộ ra một mặt đã sinh mủ huyết nhục, trong nháy mắt công phu. Con này thử nhân đã rú thảm lấy ngã trên mặt đất. Trên thân mảng lớn huyết nhục bị phụ năng lượng ăn mòn. Nhìn phá lệ kinh khủng, tử linh sư đã giải quyết đối thủ đám người. Trong đầu trong nháy mắt toát ra cái danh từ này. Nhìn đối phương tuấn mỹ khuôn mặt, từng cái nhao nhao cảm nhận được toàn thân phát lạnh. Người không thể xem bề ngoài, một cái tuấn mỹ như thế yêu nhã thiếu niên. Lại là pháp sư bát đại phe phái bên trong làm người ta sợ hãi nhất tử linh hệ. Nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Tử linh sư, mỗi ngày nghiên cứu phụ năng lượng, cùng các loại bất tử sinh vật liên hệ, còn sẽ đích thân bồi dưỡng bất tử sinh vật, rất cho tới cao giai thường thường hội chủ động chuyển hóa làm vu yêu. Tuy nói tử linh sư ở giữa vậy có người tốt, nhưng tựa như là thiện lương vu yêu như thế chung quy là số ít. Tuyệt đại bộ phận tử linh sư cho người ấn tượng đều là kinh khủng, âm lãnh, thích nhất đem người biến thành bất tử sinh vật quái vật. Hiện tại, bọn hắn phát hiện chính mình lại bị một cái tử linh sư thuê. Không phải do bọn hắn không nghĩ ngợi thêm, nên sẽ không. Cái này tử linh sư muốn đem hắn nhóm toàn bộ biến thành cương thi hoặc khô lâu a. Yên tâm, ta không là người xấu. Đối phương tựa hồ là cảm giác được bọn hắn ý nghĩ. lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Dáng tươi cười lộ ra 10 điểm sán lạn ánh nắng. Cùng lúc trước xuất thủ tạo thành kinh khủng hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Cái này, mấy người nhất thời cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt. Nói như vậy càng làm cho người ta sợ chưa? Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.